cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277. Mạnh nhất chi mâu cùng mạnh nhất chi thuẫn. Istanbul, cổ xưng Constantin Bảo, Byzantine, có lịch sử lâu đời cùng rực rỡ văn hóa truyền thừa. Đã từng là Đông La Mã Đế quốc, Osman Đế quốc thủ đô, coi là thế giới phương Tây trung tâm một trong, hiện tại thì là Thổ Nhĩ Kỳ thủ đô. Đây là một tòa mỹ lệ thành thị, nó vượt ngang Âu Á đại lục, có 1.100 vạn nhân khẩu, thư viện, cung điện cùng nhà thờ Hồi giáo san sát. Mà năm 2004 đến năm 2005, trận đấu mùa giải UEFA Champions League trận chung kết liền đem tại Istanbul Tây Ngoại ô Atatürk sân vận động Olympico cử hành. Đây là một cái có thể chứa đựng 8 vạn tên người xem cỡ lớn sân bóng. Bất quá cũng không phải là chuyên nghiệp sân bóng. Đây là vì thân xử lý Olympic xây lên thiết trí. Tại sân cỏ bên cạnh có điền kinh đường băng. Ngày 23 tháng 4 buổi chiều, Inter Milan toàn đội đã tới Istanbul, vào ở khách sạn sau. Bọn hắn ở cái này sân bóng tiến hành sân bãi thích ứng huấn luyện. Huấn luyện lượng không lớn, chủ yếu là để cầu thủ trước giờ quen thuộc thảm cỏ tình huống. Ronaldo tại cùng Ricardo nhỏ giọng trò chuyện. Lão đệ, ngày mai đoán chừng không có ngươi ra sân cơ hội. Ta sẽ dùng nửa chàng thời gian liền đem Liverpool giải quyết. Ricardo cười nói, Dada, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng là ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Liverpool tại vòng tứ kết cùng vòng bán kết 4 trận đấu bên trong chỉ mất một bóng. Bọn hắn phòng thủ rất tốt. Thật sao? Ronaldo nháy nháy mắt, nhưng ta đã tìm tới nhược điểm của bọn hắn rồi. Hả? Là cái gì? Ricardo kỳ nói, đó là cái bí mật. Ronaldo nghiêm trang nói, dù sao ngươi sẽ không thủ phát, nói cho ngươi biết cũng vô ích. Nói không chừng cần ta dự bị ra sân, ngăn cơn sóng dữ đâu. Ricardo mở rồi câu trò đùa. Ronaldo nghĩ nghĩ, có đạo lý. Cái kia ta cho ngươi biết à, ngươi qua đây. Ricardo đụng qua tai đóa đi. Nhược điểm của bọn hắn hết sức rõ ràng. Ronaldo nín cười, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, chúng ta chỉ cần đem nước rút khô là được rồi. Cái gì? Ricardo lộ ra mê hoặc ánh mắt. Ronaldo nhắc nhở nói, ngươi suy nghĩ một chút, Liverpool đội tên là cái gì? Liverpool, đúng, bọn hắn đều sinh hoạt tại trong hồ bơi. Vậy chúng ta liền đem nước rút khô, nhìn xem sẽ xảy ra cái gì. Ronaldo vì chính mình nhỏ trò cười dương dương đắc ý. Ricardo kỳ thật không cảm thấy cái chuyện cười này thật buồn cười, nhưng vẫn là cho Ronaldo mặt mũi, giả vờ giả vịt cười một trận. Tốt a, chúng ta trước tiên có thể đem nước rút khô thử một chút. Nhưng nếu như không có tác dụng đâu, vậy liền thử một chút nhiều đánh sau lưng bóng a. Ronaldo nói, Liverpool hậu vệ cao lớn cường tráng, chính diện phòng thủ hung hãn, phòng không trung bóng vậy rất lợi hại, nhưng bọn hắn xoay người tốc độ tương đối chậm, nhiều đánh sau lưng bóng, ta muốn sẽ có kỳ hiệu. Mancini cũng là nói như vậy. Ricardo bất đắc dĩ nói, Dada, ngươi có hay không ý nghĩ của mình a? Đương nhiên là có a. Ronaldo lý trực khí tráng nói, ta cảm thấy có thể nhiều nếm thử sút xa. Vì cái gì? Nghe nói nước Anh bên kia thủ môn đều rất ưa thích mỡ bò tay. Liverpool thủ môn Dudek là người Ba Lan. Ricardo che chán, ở nước Anh thi đấu vòng tròn ở lâu rồi, tốt thủ môn cũng sẽ biến thành mỡ bò tay. Ronaldo chắc chắn mà nói, trông thấy nước Anh thủ môn lừa một cước, đây là chúng ta Brazil đội tuyển quốc gia bí tịch. Được, Ricardo biết mình đừng nghĩ tại Ronaldo nơi này nghe được cái gì vật hữu dụng rồi. Năm nay chính là Hazel thảm án 20 tuần tuổi tác niệm. Đây đối với Liverpool tới nói là một cái đặc thù thời gian. đã trải qua Hazel thảm án sau, Liverpool bị cấm chỉ Âu chiến 7 năm ở giữa. Đã rét vì tuyết, lại lạnh vì sương, chính là 1989 năm Hugh Tì Bào thảm án. Cái này hai cọc sự kiện để Liverpool lâm vào dài đến 20 năm thung lũng. Tại dạng này một cái đặc thù năm bên trong, có lẽ Liverpool người có thể bạo phát ra đặc biệt sức chiến đấu đi. Khó mà tư nghị nghịch chuyển, bóng đá trong lịch sử vĩnh cửu kỳ tích, không cách nào giải đáp mê án. 6 phút đồng hồ 3 bóng điên cuồng. Oxford từ điển thậm chí vì đó thu nhận sử dụng rồi một cái mới từ đầu. U nhiều bờ ke Liverpool, mặc dù đây là đang thời gian không gian khác nhau bên trong. Ricardo tin tưởng vững chắc, nắm giữ khỏe mạnh Ronaldo Inter Milan không có khả năng bị Liverpool người lật bàn. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được lo lắng. Trên cái thế giới này, không ai có thể minh bạch lo lắng của hắn. Liverpool như là một cái khác thời không bên trong đồng dạng. Một đường lấy yếu thắng mạnh, đào thải như mặt trời ban trưa Chelsea cùng Juventus. Một bước một cái dấu chân đi đến rồi trận chung kết. Nếu như bọn hắn tại trận chung kết bên trong vậy bảo loại đâu. Lo sợ tâm tình bất an, để hắn cả đêm đều không ngủ ngon. Ngày thứ hai bắt đầu ăn bữa sáng thời điểm, hắn đỉnh lấy mắt đen thật to vòng, để các đội hữu đều dọa một đầu. Mancini gặp không chỗ ở dao động đầu. Cầu thủ trẻ chính là tâm lý tố chất kém. Cũng may không có ý định hôm nay để Ricardo thủ phát. Inter Milan danh sách lớn đã xác định ra. Thủ môn Tondo, hậu vệ Zanetti, Mikhailovic, Cordoba cùng Favalli, không có chút nào ý mới. Giữa trận là Cambiaso, Stankovic, Veron cùng C, Zanetti, tiền vệ là Ronaldo cùng Adriano. Dự bị 7 tên người riêng là Fontana, Materazzi, De Maria, Im, Van de Meyde, Ricardo cùng Martin. Liverpool thì còn không có công bố danh sách lớn. Mancini đang cùng trợ lý huấn luyện viên Oscar Caballero suy đoán Liverpool thủ phát. Liverpool bên trong sau trận so sánh ổn định. Thủ môn Dudek, hậu vệ hẳn là Finan, Carragher, Hahipia cùng Touré, giữa trận hẳn là Gerrard, Rial, cùng với Benitez, ái tướng Luis Garcia cùng Xabi Alonso. Nhưng là tiền vệ liền không xác định rồi. Liverpool cái này trận đấu mùa giải ưa thích dùng đơn mũi tên. Sau đó mai phục một cái ẩn phong. Đơn mũi tên lại là nước Pháp tiền vệ Cissé. Vẫn là người Cộng hòa Czech Baros. Ẩn phong lại là Australia người Kewell. Vẫn là Cộng hòa Czech lão tướng Schmeisser. Nhưng là có một chút là khẳng định. Liverpool đấu Pháp khẳng định là lấy phòng thủ phản công làm chủ. Bọn hắn tại vòng bảng thi đấu Trung Hòa Monaco, Olympiacos, La Coruña phân tại một tổ. Theo lý thuyết cái này vòng bảng bình quân thực lực là yếu nhược. Nhưng bọn hắn vẻn vẹn thu được 3 thắng 1 bình 2 thua. Lấy vòng bảng thứ 2 thành tích ra biên. Bất quá đáng lưu ý chính là bọn hắn tại 6 trận vòng bảng thi đấu bên trong mặc dù chỉ đánh vào 6 bóng. Nhưng cũng chỉ mất đi 3 bóng, là 8 vòng bảng bên trong mất bóng ngang hàng thứ 2 ít đội bóng. Mất bóng ít nhất là Juventus, 6 trận vòng bảng thi đấu chỉ mất đi 1 bóng, mà Inter Milan, Chelsea cùng Liverpool đều là chỉ mất 3 bóng, ngang hàng thứ 2. Sau đó tại vòng 1-16 bên trong bọn hắn lấy 2 cái 3, 1 đánh lui Leverkusen. Vòng tứ kết bên trong tổng điểm số 2. 1 đánh bại Juventus. Vòng bán kết bên trong tổng điểm số 1, không đánh bại Chelsea. Cũng không phải là Juventus cùng Chelsea công kích yếu. Juventus không đề cập tới. Capello 1, không chủ nghĩa để bọn hắn vào bóng không nhiều. Nhưng Chelsea thì là vào bóng cuồng ma. Tại 6 trận vòng bảng thi đấu bên trong đánh vào 10 bóng. Vòng 1-16 2 hiệp đánh vào Barcelona 5 bóng. Vòng tứ kết đánh vào Bayern Munich 6 bóng. cái này hay chi thế nhưng là truyền thống nhà giàu, tuyệt không phải mặc người soát vào bóng cá nạm. Đương nhiên nếu như luận lực công kích, cái này hai đội cùng Inter Milan đều không đến so. Inter Milan 6 trận vòng bảng thi đấu đánh vào điên cuồng 16 bóng. Đối thủ theo thứ tự là La Liga, Bundesliga cùng so giáp mùa giải trước quán quân. Tại đấu vòng loại bên trong đánh vào Porto 4 bóng, đánh vào AC Milan 4 bóng, đánh vào Eindhoven 5 bóng. Có thể nói Inter Milan là giới này Champions League chính thi đấu bên trong lực công kích mạnh nhất đội bóng, mà Liverpool thì là phòng thủ mạnh nhất đội bóng, mạnh nhất chi mâu, cùng mạnh nhất chi thuẫn, sẽ tại hôm nay phân ra thắng bại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.